Thiếu gia ngông cuồng. Chương 1076, sự khác biệt về quyền thế thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính Kỳ cau mày. Họ không thể đắc tội với nhà họ Lý tại Bắc Kinh được. Ở phía bên kia, Nhiếp Phong, Cổ Bình Sinh và Mộc Thư Vân cũng tiến đến và tự báo danh tính nhà mình. Lâm Chính Kỳ nghe nói họ là người của Hoàng Phái, còn đều là những người thi hành có mặt mũi. Không chỉ người đồng thế mạnh mà còn rất có lại lịch. Tội nghiệp cho nhà họ Lâm bây giờ đang trong giai đoạn suy tàn. Không thể so sánh được. Xung đột này không dễ giải quyết. Lâm Chính Kỳ chỉ có thể nói lý. Mọi người từ xa đến đều là khách. Nhà họ Lâm chúng tôi vốn dĩ nên tiếp đãi. Nhưng bây giờ chúng tôi đang cử hành tang lễ cho người lớn trong dòng họ. Nhất định phải có thuyền. Lý Tinh Hồng bá đạo nói. Ở đây có nhiều thuyền như vậy. Nhà họ Lý chúng tôi lấy 5 chiếc thuyền không quá đáng đúng chứ? Mỗi chiếc thuyền cho anh 10.000 tệ. Sẽ không để anh lỗ đầu. Đây là vấn đề về tiền bạc sao? Đây là vấn đề làm lỡ giờ lành đưa tang. Lâm Chính Kỳ rất tức giận khi đối mặt với sự bá đạo của nhà họ Lý. Nhưng dám giận không dám nói. Tình hình bên phía Hoàng Phái cũng như vậy. Đứng sau Nhiếp Phong là ba anh ta. Nhiếp Khánh Vinh là người quyền cao chức trọng. Còn mặc dù Mộc Thư Vân và Cổ Bình Sinh là doanh nhân nhưng họ cũng từng là khách hàng của nhà họ Lâm và có mối quan hệ rất tốt. Họ mỗi bên cũng muốn 3 chiếc thuyền. Trực tiếp lấy hết một nửa số thuyền. Đây rồi, Lâm Vũ Nhu thấy anh trai mình khó xử. Không dám đắc tội với ai cả. Vì vậy cô ta chỉ có thể đến tìm Tần Minh nói. Anh xem, sự việc xảy ra đột ngột. Cũng không biết những người này đến thành phố Đại Dung để làm gì. Còn nhất, định phải giành thuyền. Mùa này cũng không phải là đến để du lịch. Nếu như thật sự muốn giành thuyền thì sợ rằng chúng ta sẽ lỡ mất giờ lành. Lâm Vũ Nhu không nói rõ là muốn nhờ Tần Minh giúp đỡ. Nhưng cũng là ý này. Tần Minh cũng đoán được có lẽ họ đã điều tra được tung tích của Phương Cửu Thông nên đến thổ trại của nhà họ Lâm. Giờ lại vội vàng giành thuyền đuổi theo. Tần Minh cũng không nhìn nổi nữa. Nói, giao cho hai nhà mỗi nhà một chiếc thuyền. Lấy thì lấy, không lấy thì cút. Còn phí lời nữa thì anh em lên luôn. Cách, 9 người của tiểu đội ám sát phía sau lưng Tần Minh vỗ vỗ khẩu súng đã cất giấu. Đồng thời lộ ra một con dao dùng để chặt chém trong rừng. Vô cùng dọa người, ngay khi Tần Minh nói xong. Những người đó cũng không cứng rắn như vừa rồi nữa. Lúc này họ mới phát hiện ra rằng Tần Minh cũng đứng sau đội ngũ. Triệu Tụng Chí cau mày nói. Cậu Lý, phải làm sao bây giờ? Cháu trai tôi không có chút tình cảm nào với nhà họ Triệu chúng tôi. Hơn nữa thằng bé cũng là một người tàn nhẫn đấy. Không thương lượng được, không cần suy xét. Lý Thuấn nói thẳng, tôi rất cảm ơn cậu Tần đã cho chúng tôi một chiếc thuyền. Chuyển đi lần này vừa hay cùng đường, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bên kia, người của Hoàng Phái cũng không thể đòi hỏi thêm, bàn bạc xem nên sử dụng chiếc thuyền này như thế nào. Tần Minh vừa mở lời đã giải quyết xong vấn đề. Lâm Chính Kỳ rất ngưỡng mộ, đều là đàn ông trạc tuổi nhau. Sự khác biệt về quyền thế thật lớn. Cách chương.